Chương 203, Dô Hỷ Củ Hệ Nải Tân Thuật. Dô Hỷ Củ Hệ Nải nói đôi mắt nhìn về phía Vô Tình thời điểm hiện lên một cái sợi hoan hỉ cùng cảm kích, bởi vì nàng biết không Vô Tình lời nói chính mình rất khó khai sáng ra như vậy thuật, dù sao thuật không phải nói khai sáng liền khai sáng, không có đầy đủ nội tình, đối với thuật lý giải căn bản khai sáng không được. Dô Hỷ Củ Hệ Nải phía trước vẫn luôn tự mình tìm tòi, có thể một mình lục lọi tu luyện dựa vào cố gắng của mình cùng thiên phú tu luyện tới thượng nhẫn, có thể nói là thiên phú tuyệt đối không thể so cả cả xỉ đám người kém, nàng kém duy nhất liền là cùng thiếu khuyết một cái lao sư. Cả cả xỉ như vậy tuổi trẻ khai sáng xuất thiền chờ ái bẩn chim là rất lợi hại, nhưng là không có người chú ý tới hắn có như vậy khả năng, trừ hắn ra thiên phú ở ngoài chính là hắn có một hảo lao sư đệ tứ hồ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, không có hắn giáo dục chỉ điểm. Cả cả xỉ khai sáng cái quỷ. Mà Dô Hỷ Củ Hệ Nải đây, nàng không có Vô Tình, cả cả xỉ như vậy có một hổ cả lao sư, mụ mụ, vừa không có cái gì đại gia tộc truyền thừa, chỉ có thể tự đi lục lọi có thể tu luyện tới thượng nhẫn có thể nói là không được. Người như cô ta vậy một ngày để cho nàng đạt được cơ duyên tuyệt đối là tiềm long xuất huyên, nhất phi trùng thiên không thể vãn hồi, mà Vô Tình chính là cho nàng một cái kỳ ngộ, mà Dô Hỷ Củ Hệ Nải cũng rất không chịu thua kém nắm chặt. Cho nên có bay vọt về trước. Kết hợp với sủ cỏ mỉ đối với tinh thần tàn phá cộng thêm ngươi từ cấm thuật trong kho giúp ta mang ra khỏi một ít tinh thần phương đi hệ nờ tư liệu cùng cấm thuật để cho ta được ích lợi không nhỏ, trải qua thời gian dài nghiên cứu và thực nghiệm rốt cuộc thành công. Dù Hỷ Củ Hệ Nải càng nói càng hài lòng, cùng Vô Tình chia sẻ vui sướng trong lòng để cho nàng cảm thấy nội tâm hết sức hoan hỉ cùng nhảy nhót. Cái này một loại cảm giác đối với đã là thập phần thành thục lý tính nàng mà nói thật vẫn rất hiếm thấy. Lợi hại nghe xong Vô Tình lại nhìn về phía này bên trong ảo thuật nhân dáng dấp nói rõ liền là tinh thần chịu đến cực đại tàn phá, trừ phi là sủ nạ loại này chữa thương thánh thủ xuất thủ nếu không là tuyệt đối không cứu lại được. Đối với Dỗ Hỷ Củ Hệ Nải thuật hắn có thể là khen không dứt miệng. Hắn vẫn cho rằng Dỗ Hỷ Củ Hệ Nải nhất định có thể thành công. Nếu không trước đây cũng sẽ không lưu lại hắc ám hành chi thuật cùng mình cùng Suna ảo thuật tâm đắc, Dô Hỷ Củ Hệ Nải thiên phú và nỗ lực cũng không thiếu, thiếu hụt chỉ là một lão sư hoặc là một phần truyền thừa thôi. Hắn không có bởi vì Dô Hỷ Củ Hệ Nải khai sáng ra cường đại như vậy ảo thuật mà cảm giác được không dám tin tưởng, dù sao mình có thể khai sáng ra nhiều như vậy thuật, Dô Hỷ Củ Hệ Nải vì sao không thể làm được. Nhất là Dô Hỷ Củ Hệ Nải thiếu hụt vẹn vẹn chỉ là một cơ hội, hiện tại chính mình cho nàng cơ hội này, ở cố gắng của nàng hạ thành công là tất nhiên. Cho nên đối với Dô Hỷ Củ Hệ Nải khai sáng ra như vậy ảo thuật hắn không có cảm thấy khiếp sợ hoặc là không dám tin tưởng, chỉ là vì Dô Hỷ Củ Hệ Nải vui vẻ, nàng rốt cuộc thành công. Đó là đương nhiên. Dô Hỷ Củ Hệ Nải cười nói. Đối với ta thi triển nhìn. Vô Tình nhìn thoáng qua người chung quanh. Có thể đồng thời đối với nhiều như vậy cá nhân thi triển ảo thuật, Dô Hỷ Củ Hệ Nải đang không ngừng nghiên cứu tân thuật trong quá trình của nàng tinh thần năng lượng có thể là tăng lên trên diện rộng. Nhất là có Vô Tình cùng Sú Nạ ảo thuật tâm đắc, cộng thêm chính cô ta đối với ảo thuật lý giải nhiều năm nỗ lực còn có Vô Tình từ cổ nổ hạ cấm thuật trong kho mang ra một ít tinh thần phương diện cấm thuật tư liệu, Dô Hỷ Củ Hệ Nải trong khoảng thời gian này vẫn ngựa không ngừng vó tu luyện cùng mở rộng, không tăng mới là lạ. Nếu không nàng cũng không khả năng một người đối với nhiều như vậy cái thi triển ảo thuật còn áp đảo tính thắng lợi, qua đi không có một chút miễn cưỡng vẻ, có vẻ nhẹ nhàng như thường. Bất quá Dô Hỷ Củ Hệ Nải thuật này dù sao mới vừa vặn mở rộng, cần dùng ở trong khi thực chiến mới có thể không ngừng hoàn thiện, tựa như Vô Tình tuy là học được phi lôi thần chi thuật, nhưng là muốn đạt được đệ tứ hổ cả tầng thứ còn cần đại lượng chiến đấu và su luyện mới được. Được, ảo thuật. Hắc ám thôn phệ. Nàng cũng muốn Vô Tình hỗ trợ nhìn có cái gì địa phương cần chỉ ra chỗ sai, có cái nào địa phương là chưa đủ. Nhất thời Vô Tình chỉ cảm thấy mừng rỡ ngẩn ngơ, cảnh tượng trước mắt đại biến, giống như bên trong sủ cỏ mì giống nhau mạnh mẽ đem tinh thần kéo vào một cái thi thuật giả sáng tạo ảo thuật không gian bên trong. Bất quá cùng nhiều nguyên hóa sủ cỏ mì không gian bất đồng, Dô Hỷ Củ Hệ Nải ảo thuật không gian là bóng tối vô biên. Cư nhiên này đây hắc ám ăn mòn tinh thần. Hơn nữa trong hoàn cảnh như vậy ngây người lâu không cần ăn mòn cũng sẽ tinh thần tan vỡ. Vô Tình nói rằng, đồng thời hắn thi triển lấy khí huyết điều động trả cờ dạ đi giải khai ảo thuật lại phát hiện cư nhiên làm không được. Hiển nhiên Dô Hỷ Củ Hệ Nải cái này ảo thuật tuyệt đối là cấp độ S áo nghĩa đẳng cấp, nếu không vô tình không có khả năng không xông ra. Thế nào, không xông ra đi, ta có thể là nghiên cứu chắc thí rất nhiều lần, cái này hắc ám không gian so với hắc ám hành chi thuật phải mạnh hơn rất nhiều, tuy là ta không biết ủ chỉ hạ ịt triệt sủ của họ mỉ không gian có bao nhiêu vững chắc cùng lợi hại, nhưng là ta tin tưởng chỉ cần không ngừng hoàn thiện tiếp tục tăng lên, coi như ta không có mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng đối với hảo thuật tăng phúc ta cũng sẽ không sợ hắn. Sớm muộn ta sẽ đem ban đầu ảo thuật bắn ngược tư vị trả lại hắn. Dù hỉ củ hệ này tự tin nói rằng, trên người buộc phát ra một cái trùng lánh diễm mà cường thế khí tức. Ta đối với ảo thuật kháng tính là cực mạnh, so với gì nụ gì kỳ cùng không thể có cái gì chênh lệch, nhưng là ta cũng vô pháp giải khai ngươi cái này ảo thuật, trừ phi vận dụng huyết khí bạo phát, nếu không ta không cách nào tránh thoát ngươi ảo thuật. Vô tình nói rằng, dù hỉ củ hệ này cái này ảo thuật mang cho hắn rất lớn kinh hỉ. Hắn cũng đánh đáy lòng vì rùa hỉ cụ hệ nảy vui vẻ, nàng bây giờ đã không thể so cả cả sĩ kém chút nào, cả cả sĩ bởi vì giật kỳ gì cũng xạ gì gẳng trở thành cổ nổ hạ đệ nhất kỹ sư, mà rùa hỉ cụ hệ nảy thuật này bị người ta biết, đến lúc đó cổ nổ hạ tuyệt đối sẽ nhiều hơn một cái cổ nổ hạ đệ nhất nữ kỹ sư danh hảo. Bởi vì cả cả sĩ khai sáng giật kỳ gì cũng bất quá là cấp độ S áo nghĩa mà thôi. Mà dù hỉ củ hệ nảy thuật này tuy là không có triệt để hoàn thiện nhưng là cũng tuyệt đối là cấp độ S áo nghĩa tồn tại, nếu cả cả si đều có thể thu được như vậy danh hảo, dù hỉ củ hệ nảy vì sao sao không thể. Đó là đương nhiên, nếu như dễ dàng như vậy bị giải khai lời nói ta không phải cố gắng vô ích. Dù hỉ củ hệ nảy nói ra, thế nào, ngươi là phá giải quá ủ trí hạ ịt triệt sủ qua mì, ta dở qua liên quan tới sủ có mì tư liệu. Bất quá mạn dệ kỳ ủ nhãn thuật quá mức thần bí, coi như là ở cổ nổ hạ cũng là cực kỳ cơ mật hồ sơ, ta cũng không có quyền lợi dở cái này còn là nhờ có ngươi nhi. Bất quá coi như như vậy đối với mạn dệ kỳ ủ nhãn thuật ta hiểu rõ cũng không nhiều a ngươi thuật cùng ủ chỉ hạ ịt triệt sủ khỏ mì ở không ít địa phương rất tương tự, tỉ như ổn định ảo thuật không gian cái này là còn lại ảo. Thuật so sánh không bằng, dù khỏ mì nói như thế nào đây? Ở đơn đấu thời điểm rất dễ dàng trúng chiêu, bởi vì nhìn một cái hắn con mắt liền sẽ trúng sủ quả mì, nhưng là nếu như không nhìn hắn con mắt như vậy sủ quả mì liền không cách nào thi triển, cho nên đây coi là sủ quả mì duy nhất không đủ đi. Mà ngươi thuật đây, mặc kệ có nhìn hay không con mắt đều sẽ bên trong, chỉ cần ngươi thi triển như vậy đều có thể đem đối phương kéo vào ảo thuật thế giới, điểm này sủ quả mì so ra kém, bởi vì thả ra sủ quả mì cần môi giới. Vậy là con mắt cùng ánh mắt đụng nhau, nhưng là một chút như vậy không đủ có thể lấy quên, dù sao không có mấy người có thể ở chiến đấu thời điểm hoàn toàn không nhìn đối phương ánh mắt. Vô tình phân tích sủ quỏ mì cùng rổ hì cụ hệ nẻ ảo thuật ưu khuyết điểm. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.